Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4233, Đấu Cổ Lầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành gật đầu. Không sai, vạn năm, Lam Linh xoắn suýt, nàng quay đầu, nhìn xem trên giường ngủ say thiếu niên. Lại quay đầu, phân biệt cùng hai vợ chồng nhìn nhau mà qua. Sau cùng, nghi hoặc mà nỉ non câu. Tình nguyên cây có thể sống đến vạn năm lâu sao? Cái này, ta còn thực sự chưa từng nghe qua a hát. Theo ta được biết, có thể sống tới có hơn ngàn năm thụ linh. Liền đã là rất không dễ dàng. Dừng lại một chút, nàng hiếu kỳ hỏi. Cái kia, hắn bên trong cái gì cổ độc? Cần dùng đến vạn năm tinh nguyên cây. Vấn đề này, vợ chồng hai người không có trả lời. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, Khúc Đàn Nhi hỏi. Lam Linh, người đối với Lục Tông hiểu bao nhiêu? Cái kia đại tông chủ lợi hại sao? Lam Linh suy nghĩ một chút. Biết được không nhiều. Chúng ta Lam Tông vốn là ở đều tông môn bên trong biểu hiện thường thường. Mà ta là bản tông môn bên trong lớn nhất bị xem nhẹ một cái. Ta biết rõ những cái kia. Đều là trong lúc vô tình từ trưởng bối trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ. Đại tông chủ ta cũng là rất nhiều năm trước xa xa gặp qua một lần. Nghe nói hắn dùng cổ chi thuật thần hồ kỳ kỹ. Đã đi đến thiên nhân cảnh giới. Lời này, trả lời tương đương không đáp đáp. Mặc Liên Thành đuôi lông mày hơi liễm. Kỳ thật, cũng không có hy vọng xa vời từ nàng trong miệng lấy được hữu dụng tin tức. Hắn lại hỏi, như thế, đi Lục Tông đường, làm như thế nào đi? Lam Linh nhíu mày, Lục Tông, các ngươi đi Lục Tông làm gì? Mặc Liên Thành nói cho nàng, chúng ta có mấy cái bằng hữu, chính ở bên trong Lục Tông làm khách. Mấy cái bằng hữu ở bên trong Lục Tông làm khách. Lam Linh đầu chuyển động, đột ngột liên nghĩ đến gần nhất mấy đại tông môn tự mình cái nào đó đồn đại. Nàng kinh hô, ta nghe nói, Lục Bình đoạn trước thời gian, cùng cái khác mấy tông cướp người. Chớ không phải việc này là thật, mấy người kia liền là các ngươi muốn tìm người. Lục Bình, chính là Lục Tông xếp hạng nhỏ nhất thiên kim. Đồng thời cũng là mang đi tần lĩnh mấy người tiểu nữ oa. Chính sự biết rõ không nhiều. Ngược lại là, loại này bát quái thu liễu rất nhanh đi. Quả nhiên, nữ hài tử thiên tính đối với cái này bát quái đều đặc biệt nhạy cảm. Khúc Đàn Nhi cười trộm lấy. Mặc Liên Thành nhẹ gật đầu một cái. Lam Linh nói cho bọn hắn. Cái kia, nếu như là đi tìm người. Các ngươi không cần đi Lục Tông mạo hiểm. Lục Tông không phải tùy tiện liền thả người đi vào. Lục Bình coi như thu mấy người kia. Cũng không mang vào Lục Tông. Nghe nàng ý tứ. Tựa hồ biết rõ Lục Bình hành tung. Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà theo nàng lời nói. Dò hỏi. Như thế. Theo ý ngươi. Bọn hắn sẽ ở đâu? Lam Linh cười thần bí. Ta biết rõ có cái địa phương. Lục Bình thường xuyên đi. Hắc hắc, các ngươi nếu như muốn tìm nàng mà nói, ta có thể mang các ngươi đi. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt. Lục Tông, không biết nước sâu, tùy tiện xông vào mà nói, không phải tốt nhất biện pháp. Lam Linh đối với vạn năm tinh nguyên cây vừa hỏi ba không biết. Có lẽ, bọn hắn có thể từ Lục Tông tiểu thư trong miệng, thăm dò bảo thụ sự tình. Đồng thời, còn có thể cùng tần lĩnh bọn hắn đoàn tụ, nhất cử lưỡng tiện. Thế là, hôm sau sáng sớm, vợ chồng hai người lại lần nữa khu xử xe ngựa xuất phát. Đi đường, mấy ngày về sau, bọn hắn đến Lam Linh nói Lục Bình thường xuyên hiện thân địa phương. Vọng Thành, lần này, Lam Linh bị lưu tại khách sạn, dưỡng thương, chiếu cố trông nom thiếu niên. Vợ chồng hai người thì tiến về Lam Linh nói cái kia đấu cổ lầu. Lam Linh nói, vị kia Lục Tông xếp hạng nhỏ nhất tiểu thư, mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là, mưu cầu danh lợi đấu cổ, so những người khác hăng quá hóa giờ, mà cái gọi là đấu cổ. Nguyên lý, liền bổ nhào dế mèn tương tự, để hai cái thuộc tính là công cổ trùng, vì là tranh đoạt một mực xinh đẹp mẫu cổ trùng, lẫn nhau cắn xé. Cách chương.